Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong, Âu Vũ quay vào trong nhà. Chả qua là Trường Tố chịu xuống bếp cho bữa tối nay, nên Thế Tương Thần và Âu Vũ ở lại ăn trực. Dụ Nguy nhấp môi, uống ly nước ép. Dụ Yết quay về, biết cô đã kết hôn với Trường Tố. Có lẽ sẽ muốn xé xác cô ra mắt. Nghĩ đến, sợ đến dùng mình rồi. Cô cầm ly nước vào nhà, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng anh quát. Hai tên điên kia, có bỏ cái thói ăn vụng không hả? Trường Tố bên trong chạy ra, trên người còn mặc cả một chiếc tạp dề, tay cầm cái chảo rượt theo hai người đàn ông nào đó, đang lẻn ăn vụng thịt nướng. Trên miệng và tay vẫn còn thịt. Dụ Nguy không chịu được, ông bụng cười. Ba người này khí chất thường ngày đã bay đi đâu hết cả rồi. Nguy, em vào hồi nào vậy? Nhìn thấy cô, anh liền đưa tay giấu cái chảo đi. Dụ Nguy đi lại đặt ly nước xuống bàn rồi tiến đến chỗ anh. Để em phụ. Dụ Nguy nói rồi lấy cái chảo sau lưng anh vào trong bếp. Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ có chút bất ngờ khi thấy cô mở miệng nhưng vẫn ăn thản nhiên. Tình cảm khá tốt nhỉ? Dương Âu Vũ nhìn Tương Thần đang ăn ngon lành. Tốt thì tốt, nhưng đồ ăn cũng phải ngon. Thế Tương Thần thản nhiên. Ặc, ham ăn vậy sao? Dụ Nguy giúp anh làm bữa tối, rồi mọi người cùng dùng bữa. Hôm nay cô cảm thấy rất vui, hạnh phúc lắm. Mong mãi mãi như vậy. Dụ Nguy, uống không? Thế Tương Thần đưa cho cô ly rượu. Nếu cậu không muốn lát leo lên nóc nhà, thì đừng kêu cô ấy uống. Trường Tố liếc mắt. What? Nguy không uống được rượu. Cô ấy mà say sẽ leo lên nóc nhà ngồi đấy. Đến giờ anh vẫn không giải đáp sao cô có thể leo lên đó nữa. Nhưng tài thật. Vậy sao? Tương Thần nghe thấy mà cảm giác hơi sợ. Leo lên kiểu gì trong tình trạng say xỉn hay vậy? Dụ Nguy im lặng ngồi ăn. Cô cũng không biết sao mình có thể leo lên đó ngồi nữa. Ôi, nghĩ lại thật là xấu hổ mà. Khuya, Dụ Nguy ngồi gật gù bên giường với cuốn sách. Trường Tố sau khi đuổi hai tên kia về lên phòng thì nhìn thấy cô như thế mà cười. Anh đi lại, lấy cuốn sách khỏi tay cô thì Dụ Nguy bỗng ôm lấy cổ của anh, mở mắt ra. Em muốn làm gì? Trường Tố cũng phối hợp đưa tay ôm lấy eo cô. Anh... Dụ Nguy lắp bắp. Anh làm sao? Trường Tố hỏi. Em muốn làm người của anh. Dụ Yết trở về, cô sợ mình sẽ rời xa anh. Cô muốn chơi lớn một lần xem có trầm trồ không. Trường Tố khựng lại. Em chắc chứ? Anh cau mày. Dụ Nghi gật đầu. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Vậy thì bắt đầu thôi. Cả hai chìm vào hoan ái. Nhưng đến lúc anh tiến vào trong cô, biết là lần đầu sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng không có thứ chất màu đỏ chảy ra. Em không phải là lần đầu ư? Trường Tố nhìn cô dưới thân mình, ánh mắt cô tránh né. Tại sao? Anh vừa tức giận vừa bạo lực. Dụ Nguy nắm chặt ga giường, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay. Cứ ngỡ đêm đó là đêm xuân mộng, nhưng nào ngờ trở thành ác mộng. Anh rất hung bạo, không thương hoa tiếc ngọc, làm đến khi cô ngất đi mới buông tha. Dụ Nghi cảm thấy tủi nhục, đến gần sáng giật mình dậy, liền trốn trong phòng tắm. Nhìn mình trong gương, đầy những vết bầm tím, cô cắn môi. Trinh tiết của cô đã bị cướp lúc 20 tuổi. Dụ Nghi ngồi bệ xuống sàn nhà lạnh lẽo của phòng tắm, cứ ngỡ anh sẽ chấp nhận. Nhưng tối qua, lần này cô cá cược thua rồi. 8 giờ sáng, Trường Tố ngủ dậy, đưa tay cua bên cạnh thì không thấy cô đâu. Anh bật dậy. Đêm qua, Nguy. Anh lao vào phòng tắm tìm cô, nhìn thấy Dụ Nguy ngồi trong bồn tắm, vòi sen vẫn đang chảy róc rách. Ánh mắt cô vô hồn nhìn trần nhà. Nguy. Anh lấy khăn tắm cuốn cô lại, bế cô ra khỏi phòng tắm. Những hình ảnh đêm qua ùa về đầu óc anh. Tối qua anh làm cái khỉ gì thế này? Trường Tố đưa cô ra ngoài, nhìn quần áo anh xé rách đêm qua do chính tay mình, miệng tự chửi bản thân, rồi đặt cô lên giường, lấy khăn khô, lau người cho cô. Anh lấy chiếc áo sơ mi của mình, mặc tạm vào cho Dụ Nguy. Dụ Nguy không ngắt cũng không ngủ, cứ mở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.